Quý vị đang lắng nghe bộ truyện kể đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Hôm nay như thường lệ thì Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 171 của bộ truyện này. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Ngay bây giờ thì câu chuyện xin được phép bắt đầu. Mời quý vị cùng lắng nghe. Nhưng nó lo lắng nếu như Hứa Thanh Tiêu chết ở chỗ đó. Đối với mình mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Lúc trước giấu nó ở trong mộ võ đế đã chờ mấy chục năm. Hiện tại nếu là tiên tài Trung Châu, cho dù là có người biết cũng không dám lấy thân mạo hiểm đâu. Đây chính là mối quan tâm thực sự của nó. Sau khi hiểu được nỗi lo lắng của Cổ Kinh Đan Thần, Hứa Thanh Tiêu không khỏi nhíu mày. Hắn nhìn Cổ Kinh Đan Thần nói: "Tiền bối, ngài rốt cuộc có lai lịch như thế nào?" Hứa Thanh Tiêu nhịn không được tò mò. Nghe được những lời này, Cổ Kinh Đan Thần yên tĩnh lại, dường như nó không muốn trả lời câu hỏi này. Nhưng một lát sau, Cổ Kinh Đan Thần lên tiếng: "Lão Phu nêu nói ra rồi, ngươi có thể không mang Lão Phu đi không?" Nó hỏi. "Có thể." Hứa Thanh Tiêu gật đầu. Chỉ tiếc Cổ Kinh Đan Thần không bị lừa. "Ngươi tưởng ta tin sao?" Thứ kia mở miệng làm cho Hứa Thanh Tiêu có chút thất vọng. Hắn không ngờ được Cổ Kinh Đan Thần lại không tin mình, làm cho người ta thật sự là có chút khó chịu. Mình tốt xấu gì cũng là á thánh mà, độ tin cậy này cũng không có sao. "Bỏ đi, không nói thì thôi. Dù sao mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ mang theo tiền bối cùng đi." Hứa Thanh Tiêu cũng không nhiều lời, trực tiếp mang theo Cổ Kinh Đan Thần, sau đó rời khỏi mật thất. "Tiểu hữu, cuối cùng ta vẫn khuyên ngươi một câu, không có gì đừng đi mạo hiểm, chuyện này không cần thiết. Trong cơ thể ngươi, mặc dù có ma ấn, nhưng cũng không phải không thể hóa giải." Cổ Kinh Đan Thần lên tiếng: "Tiền bối có cách gì có thể hóa giải?" Hứa Thanh Tiêu hỏi. Nếu mà Cổ Kinh Đan Thần có cách có thể hóa giải mà nói vậy thì quả thật không cần đi mạo hiểm. "Cách thì nhất định là có. Có điều Lão Phu không biết, chuyện này liên quan đến phần mù tri thức của Lão Phu." Cổ Kinh Đan Thần có chút xấu hổ nói. Hứa Thanh Tiêu không rông rải với Cổ Kinh Đan Thần nữa, mà là đứng dậy rời đi, đi ra phía ngoài mật thất. Khắc tiếp theo, Hứa Thanh Tiêu biến mất tại chỗ, xuất hiện trong một mật thất. Trong một mật thất khắc ấn 9981 tòa hàng ma trận, trung tâm trận pháp có một bóng người ngồi xếp bằng, là bóng dáng của Ngô Minh. Ông ta đang bế tử quan thanh trừ ma khí trong cơ thể. Toàn bộ Đại Ngụy trừ nữ đế ra không ai biết Ngô Minh ở nơi nào, mà Hứa Thanh Tiêu nhờ mượn tín vật Ngô Minh cho mình mới tìm được nơi này. Tại thời điểm này, Ngô Minh cả người tràn ngập ma khí vờn quanh thân, có vẻ vô cùng khủng bố. Không có bất kỳ lời nói nhảm nào, Hứa Thanh Tiêu đặt bàn tay ở phía sau Ngô Minh, hấp thu ma khí trong cơ thể Ngô Minh. Nhưng trong phút chốc, tất cả ma khí tràn vào trong cơ thể mình. Những ma khí này quấn quanh cơ thể Ngô Minh, khiến Ngô Minh thường xuyên bị kiềm chế. "Tưởng hữu, ngươi điên rồi à? Ngươi dẫn nhiều ma khí vào trong cơ thể mình như vậy làm gì? Muốn chết sao?" Cổ Kinh Đan Thần nhịn không được mở miệng. Nó liếc mắt một cái, liền nhìn ra ma khí trong cơ thể Ngô Minh rất đáng sợ, là âm lực cực hạn. Loại vật này, người thường nếu đụng phải một chút sẽ điên điên khùng khùng. Hứa Thanh Tiêu lại dẫn toàn bộ vào trong cơ thể mình. "Không sao cả." Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu có vẻ vô cùng tùy ý, không có bất kỳ sợ hãi nào, mà là gia tăng sức mạnh hấp thu những ma khí này. Cùng lúc đó, Hứa Thanh Tiêu nhận thấy ma khí trong cơ thể Ngô Minh tích tụ quá nghiêm trọng, thậm chí còn xâm nhập vào trong tủy xương. Điều này rất đáng sợ, nếu không sớm thanh trừ sạch sẽ, Ngô Minh sớm muộn gì cũng sẽ chết trong ma khí. Ầm! Ma khí đáng sợ toàn bộ tràn vào trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu. Tà ma ấn điên cuồng cắn nuốt những ma khí này, giống như là mặt đất khô cạn đã lâu được nước mưa tưới tiêu. Có điều nhất phẩm ấn khí trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu lúc nào cũng áp chế tà ma ấn. Hơn nữa thiên địa văn cung áp chế, dẫn đến tà ma ấn không cách nào bộc phát. Khoảng một khắc sau đó, trên trán Hứa Thanh Tiêu đã mồ hôi đầm đìa, mà Ngô Minh cũng tỉnh lại trong bế quan. Trong phút chốc, Ngô Minh nhận ra khí tức của Hứa Thanh Tiêu, cũng hiểu được ma khí trong cơ thể mình vì sao đột nhiên biến mất. thủ nhân. Ngô Minh mở miệng muốn khuyên nói gì đó, nhưng giọng nói Hứa Thành Tiêu lập tức vang lên, cắt đứt lời Ngô Minh muốn nói tiếp theo. Sư phụ, trong cơ thể Đỗ Nhi đã ngưng tụ tam ma ấn, hấp thụ những ma khí này không tính là gì, có thể giúp người, đối với ta mà nói, ảnh hưởng không lớn. Không cần nhiều lời, đại ngụy cần người. Hứa Thành Tiêu mở miệng, nói rất trực tiếp, không cho Ngô Minh cơ hội nào, trực tiếp rút toàn bộ ma khí sâu nhất ra. Ngay bây giờ, Ngô Minh vận chuyển cực võ chi lực, triệt để loại trừ sạch sẽ những ma khí này. Rào! Một tiếng gầm giận dữ nặng nề vang lên, tứ chi của Ngô Minh giang ra cả người sảng khoái. Ông ta trấn áp tiên thi, ma khí chui vào trong cốt tủy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực lực của ông ta. Hiện giờ những ma khí này hoàn toàn biến mất, đối với ông ta mà nói là một chuyện tốt. Không nói tuyệt thế võ đế, nhưng cũng tính là hơn phân nửa rồi. Sau một trận giống giận như phát tiết, Ngô Minh lập tức đứng dậy, nhìn về phía Hứa Thành Tiêu. Thủ nhân, sao ngươi phải làm vậy? Ông ta nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Sư phụ, chuyện rất dài, hai ba câu đột nhi không cách nào giải thích được hết. Ta muốn rời đi, tìm kiếm tiên tả Trung Châu. Lần này đi có lẽ một đi không trở về, trước mắt đại ngụy ngưng tụ ra long địch Trung Châu. Đến thời khắc mấu chốt nhất, cần sư phụ ra mặt trấn thủ đại ngụy. Đây là nhất phẩm phá cảnh đan, có thể làm cho võ giả nhị phẩm đỉnh phong trong vòng 3 tháng sẽ đột phá nhất phẩm. Nếu cần thiết, cho đại ngụy ta thêm một vị nhất phẩm, tính cả sư thúc, còn có nhất phẩm thần võ đại pháo. Đại ngụy đủ để tự bảo vệ mình trong đại loạn. Hứa Thành Tiêu giống như đang giao phó hậu sự, giao nhất phẩm phá cảnh đan cho Ngô Minh. Đây là sự chuẩn bị cuối cùng của Hứa Thành Tiêu. Tiên tạc Trung Châu, ta đi cùng ngươi. Ngô Minh lên tiếng. Ông ta không biết tiên tảng Trung Châu nguy hiểm đến mức nào, nhưng ông ta muốn cùng Hứa Thành Tiêu đi, hộ đạo cho Hứa Thành Tiêu. Không cần, sư phụ. Lần này nguy hiểm rất lớn, nếu ta chết, đại ngụy còn người ở đây. Nếu người và ta đều không còn, đại ngụy thật sự tiêu rồi. Hứa Thành Tiêu lắc đầu, cũng không phải hắn chấp niệm với đại ngụy. Chủ yếu nhất chính là Ngô Minh có đi hay không, không có ý nghĩa gì. Có thể tự mình giải quyết. Chắc chắn có thể giải quyết. Nếu như mình cũng không giải quyết được, nhiều hơn một nhất phẩm cũng không có ý nghĩa lớn gì. Ngược lại liên lụy Ngô Minh. Nhất định phải đi sao? Ngô Minh cũng không phải người giả tạo. Ông ta nghe ra thái độ của Hứa Thanh Tiêu cho nên đổi ý. Nhất định phải đi. Hứa Thanh Tiêu chắc chắn nói. Nói đến đây, Ngô Minh không khỏi thở dài. Ông ta hiểu Hứa Thanh Tiêu quyết định như vậy, nhất định có nỗi khổ tâm của hắn. Chuyện cũng đã suy nghĩ đến mức này, cũng không có gì để nói. Khi nào ngươi đi? Ngô Minh hỏi. Bây giờ. Hứa Thành Tiêu mở miệng. Lập tức Ngô Minh trầm mặc lại. Một lát sau, Ngô Minh thở dài. Còn chuyện cần vi sư làm cho không? Ngô Minh hỏi. Trong đại ngụy có một người đang ẩn giấu, vẫn luôn âm thầm tính kế. Đỗ Nhi đoán rất có thể là người trong hoàng thất. Cụ thể là ai, Đỗ Nhi không biết, làm phiền sư phụ âm thầm điều tra. Hứa Thanh Tiêu nói ra những lời này. Được, ta hiểu. Ngô Minh gật đầu. Vậy không còn chuyện gì khác nữa. Sư phụ, ta đi trước. Đến lúc này, Hứa Thanh Tiêu không nói, trực tiếp rời đi. Vi sư ở đại ngụy chờ ngươi. Nhìn Hứa Thanh Tiêu rời đi, Ngô Minh không nói nhiều, chỉ mở miệng như vậy. Rất nhanh, Hứa Thành Tiêu rời đi, bay về phía Tây Châu. Hắn muốn đi tiểu lôi âm tự, hóa giải bí mật của võ đế. Chỉ là trước khi rời khỏi đại ngụy, một tin tức truyền đến. Lạc Bạch Y tự sát tại đảo Hoa Am. Tin tức truyền đến khiến Hứa Thành Tiêu ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, Lạc Bạch Y tự sát. Đây là tin đồn trên đường phố, mọi người đều đang bàn tán, nói về việc Lạc Bạch Y không biết vì sao lại tự sát. Trong dân gian có rất nhiều lời đồn đãi, có người nói dù sao Lạc Bạch Y cũng là nữ tử trăng hoa, xuất thân không trong sạch, Hứa Thành Tiêu giờ đã là á thánh, còn là vương gia đại ngụy, không thể làm ô uế thanh danh của Hứa Thành Tiêu. Còn có người cho rằng đây là ý của nữ đế, dù sao hiện tại toàn bộ dân chúng đại ngụy thật sự đang rất chờ mong nữ đế vui vẻ kết lương duyên với Hứa Thành Tiêu. Hơn nữa nữ đế Đại Ngụy cũng thích Hứa Thanh Tiêu, cho nên biết được Hứa Thanh Tiêu có nuôi một con chim hoàng yến ở bên ngoài, tất nhiên sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng chính xác là gì thì không ai biết. Sắp rời khỏi kinh thành, Hứa Thanh Tiêu thở dài. Hắn không nghĩ tới Lạc Bạch Y lại làm như vậy. Thật ra hắn cũng không muốn để Lạc Bạch Y chết. Chỉ cần nàng ta nói ra người đứng sau màn là ai thì tất cả đều tốt. Đáng tiếc là Lạc Bạch Y vẫn lựa chọn giữ bí mật. Hứa Thanh Tiêu hiểu được, sở dĩ Lạc Bạch Y làm như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là thân thế của nàng ta. Ân dưỡng dục lớn hơn tất cả. Hứa Thanh Tiêu trầm mặc lúc lâu, cuối cùng hắn vẫn đi đến đảo Hoa Am một chuyến. Đi tới đảo Hoa Am, nơi này vắng vẻ hơn trước kia. Bên ngoài có rất nhiều dân chúng, ở đây xem náo nhiệt. Bước vào đảo Hoa Am, mọi người có chút kinh ngạc. Dù sao lời đồn đãi bên ngoài đều đang nói về cái chết của Lạc Bạch Y có liên quan rất lớn với Hứa Thanh Tiêu. Lời đồn này cũng thật có lý. Dù sao đối với người trong thiên hạ mà nói, Hứa Thanh Tiêu hiện tại có thể nói là đứng trên vạn người. Nếu truyền ra có quan hệ với một nữ tử làng hoa, điều này cực kỳ không tốt đối với Hứa Thanh Tiêu. Chỉ là sau khi Hứa Thanh Tiêu xuất hiện đã phá tan tin đồn này. Dù sao nếu đúng là như vậy, Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ không xuất hiện. Vương gia, Bạch Y nghĩ quẩn tự sát, ta đang phái người điều tra, xem cụ thể là chuyện gì, xin vương gia bớt giận. Biết được Hứa Thanh Tiêu đến, Trương Nhi hội vội vàng từ linh đường chạy tới, bái kiến Hứa Thanh Tiêu một bái. Hắn là huynh đệ kết bái của Hứa Thanh Tiêu, nhưng bây giờ địa vị của Hứa Thanh Tiêu quá cao, làm cho hắn có chút thận trọng, không dám tùy tiện. Huynh trưởng khách khí rồi, đừng gọi như thế. Hứa Thanh Tiêu lắc đầu, hắn kéo Trương Như Hội lên như thường ngày, sau đó mở miệng nói. Không cần điều tra, người đã khuất cần được yên nghỉ, ta đi thắp một nén nhang cho nàng ta. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, hắn rất bình tĩnh, làm cho Trương Như Hội có chút kinh ngạc. Tuy nhiên Trương Như Hội cũng không nói nhiều, những chuyện này hắn không cần phải biết, cũng không muốn biết. Dù sao thành thật mà nói, bây giờ Hứa Thanh Tiêu vẫn còn nhận huynh trưởng kết bái như hắn, cũng đã là chuyện tốt rồi. Nhờ vào thân phận của Hứa Thanh Tiêu, một năm nay, cuộc sống của hắn càng ngày càng tốt. Bất kể là kiếm được ngân lượng hay là thân phận địa vị, ở Đại Ngụy cũng không có ai dám trêu chọc hắn. Nghĩa huynh của Hứa Thanh Tiêu, cái danh này quá lớn, lục bộ cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Nhưng Trương Như Hội cũng không ngu ngốc, ngược lại hắn rất thông minh. Biết địa vị của Hứa Thanh Tiêu càng cao thì bản thân càng phải khiêm tốn. Nếu dám bồi nhọ Hứa Thanh Tiêu thì phiền toái sẽ ập đến ngay. Đi về phía linh đường, một số nữ tử đang quỳ ở một bên khóc thút thít. Những người này đều là nha hoàn thân cận của Lạc Bạch Y. Chủ tử đã chết, cuộc sống tương lai của các nàng cũng sẽ không dễ dàng. Hơn nữa ở cùng nhau ngần ấy năm, không thể nào không có tình cảm. Rơi nước mắt cũng là chuyện bình thường. Trong linh đường, Lạc Bạch Y lặng lặng nằm trong quan tài. Nàng ta mặc một bộ váy dài màu trắng, hai mắt nhắm chặt lại. Trên cổ còn có vết xiết rất rõ ràng là treo cổ tự sát. Có chút yên tĩnh, sau khi Hứa Thanh Tiêu xuất hiện, Trương Như Hội đưa mắt ra hiệu với mọi người. Ngay lập tức tất cả mọi người đều tự giác rời đi. Trong linh đường cũng chỉ còn lại một mình Hứa Thanh Tiêu, hắn lặng lặng nhìn Lạc Bạch Y đã chết. Trong ánh mắt tràn đầy sự phức tạp, Hứa Thanh Tiêu rất yên lặng, cứ như vậy lặng lặng nhìn Lạc Bạch Y. Khoảng một hồi lâu, lúc này Hứa Thanh Tiêu mới lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh. Ta không muốn nàng chết, nàng cũng không cần phải như vậy. Ta và nàng đều là người đáng thương, chẳng qua ta hiểu được suy nghĩ của nàng. Có lẽ nếu ta và nàng không gặp nhau, cũng sẽ không đến mức như thế này. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, làm sao hắn có thể không biết Lạc Bạch Y có tình cảm với hắn chứ? Nói thật, nếu không phải lúc trước trong cơ thể mình có dị thuật khiến cho hắn không tiếp xúc với người khác, lúc nào cũng đều lo lắng, lỡ như có một ngày dị thuật trong cơ thể mình bộc phát, kẻ thù lấy đây làm cái cớ để giết hết người thân, bạn bè của hắn, đó chẳng phải là hại người mình sao? Chính là bởi vì như thế, giữa hắn và Lạc Bạch Y chỉ là tình bạn đơn giản, là qua lại như quân tử, loại quan hệ nhàn nhạt như nước. Lạc Bạch Y là hồng nhan của hắn, hai người chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng mỗi khi Hứa Thanh Tiêu nhìn thấy Lạc Bạch Y, nội tâm hắn đều sẽ yên tĩnh lại, bởi vì họ là những người giống nhau. Hiện tại Hồng Nhan đã ra đi, nếu nói trong lòng không có bất kỳ gợn sóng nào, điều này là không có khả năng. Nếu có kiếp sau, Hứa Mỗ hy vọng vẫn có thể gặp lại. Hứa Thanh Tiêu nhẹ giọng, lúc nói đến đây, hắn lấy bà nén hương đốt lửa châm, sau đó cắm vào lư hương. Vốn dĩ hắn đã muốn rời đi, nếu không phải biết được Lạc Bạch Y tự sát thì cũng sẽ không đi tới đảo Hoa Am. Bây giờ dâng hương xong, Hứa Thanh Tiêu cũng rời đi. Hắn đi rất dứt khoát, không có gì ly biệt không ly biệt, cũng không có gì thương tâm không thương tâm. Lạc Bạch Y tự sát, đây có lẽ là một chuyện tốt. Hứa Thanh Tiêu rời đi, lần này hắn đi rất đường đột, dùng sức mạnh nhất phẩm vượt qua vạn dặm sơn hà, chạy tới Tây Châu. Đợi Hứa Thanh Tiêu rời đi, trong linh đường xuất hiện một bóng người, mặc đồ đen, không thấy rõ dung mạo, là một nam tử. Hắn ta nhìn Lạc Bạch Y, trầm mặc một lúc, cuối cùng hắn ta biến mất ngay tại chỗ, không nói một lời. Tin tức Lạc Bạch Y tự sát cũng đã truyền đến trong Hoàng Cung Đại Ngụy. Sau khi biết được tin này, nữ đế lập tức có chút kinh ngạc, nàng không ngờ Lạc Bạch Y lại tự sát. Chẳng qua Quý Linh biết chuyện này không liên quan gì đến nàng. Tuy rằng nàng không có cảm xúc gì với Lạc Bạch Y, nhiều nhất là vì vấn đề thân phận của Hứa Thanh Tiêu, nàng đã lên tiếng hai lần. Chỉ có điều nàng chưa bao giờ nhúng tay vào, nhưng không ngờ là Lạc Bạch Y lại chết. Bệ hạ, căn cứ và tư liệu điều tra kỹ lưỡng, lai lịch của Lạc Bạch Y không rõ, nghi ngờ là ám tử của Bạch Y Môn. Cái chết của nàng ta có thể liên quan đến Hứa Vương gia. Có cần tiếp tục điều tra sâu hay không? Trong đại điện, một thái giám quỳ trên mặt đất báo cáo tình hình. Đây là Lý Hiền, hiện giờ cũng đã trở thành thái giám trưởng ấn, có địa vị rất cao trong cung. Lăn lộn đến vị trí này, thứ nhất là thủ đoạn làm việc của bản thân tàn nhẫn, thứ hai cũng là nhờ phúc của Hứa Thanh Tiêu. Trong cung biết, Lý Hiền và Hứa Thanh Tiêu có quen biết, thậm chí còn truyền ra tin tức Hứa Thanh Tiêu muốn nâng đỡ Lý Hiền. Mặc kệ là thật hay giả, thật sự là có người nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu và Lý Hiền thường xuyên đi cùng nhau trong cung. Cho nên địa vị của Lý Hiền cũng lên thuyền cao, hiện giờ đã trở thành đại thái giám trưởng ấn, cũng được coi là người trên người. Đương nhiên tất cả đều vì Hứa Thanh Tiêu, nếu không có Hứa Thanh Tiêu, dù thủ đoạn năng lực có mạnh hơn nữa, với độ tuổi này cũng không có khả năng lăn lộn đến địa vị này. Khi Lý Hiền nói về chuyện của Lạc Bạch Y, trên ghế rồng, Quý Linh lắc đầu nói, việc này dừng ở đây, không cần đi điều tra nữa. Nữ đế mở miệng, nàng biết Bạch Y Môn làm việc cẩn thận, cho dù điều tra kỹ lưỡng cũng sẽ không tra ra cái gì, ngược lại còn có chút đánh rắn động cỏ. Đô tài đã hiểu, bệ hạ, trong dân gian cũng có không ít lời đồn nhảm, người có muốn hạ thấp một chút không? Lý Hiền tiếp tục hỏi là chuyện về lời đồn đại. Không cần, cứ để cho bọn họ nói đi, nếu như đè ép những lời đồn đãi này, cuối cùng lại là một loại trợ giúp cho tin đồn lớn hơn. Thành giả tự thanh đi. Nữ đế vẫn từ chối như trước, không muốn cố ý đè ép lời đồn nhảm gì đó. Loại chuyện này không có ảnh hưởng gì lớn, dân chúng muốn nói thì cứ nói, để mặc cho bọn họ nói. Nếu như cố ý đè ép xuống, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tuân chỉ. Người sau cúi đầu lĩnh chỉ, sau đó rời khỏi đại điện. Đợi sau khi Lý Hiền rời khỏi, ánh mắt nữ đế không khỏi rơi vào tông nhân quyển trong tay. Đã đến mức này, cá lớn thật sự cũng sắp xuất hiện rồi. Đại Ngụy đang che giấu một người, vẫn luôn ẩn náu trong bóng tối. Rất nhiều chuyện đều là bọn họ làm ra. Người này đã nổi lên trên mặt nước. Nhưng cụ thể là ai, khó có thể nói. Chẳng qua nàng đã có vài ứng cử viên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra trên người mấy người thân này. Trong khi đó, nhà lao Đại Ngụy. Trong nhà lao, Hoài Ninh Thân Vương đang ngồi xếp bằng. Ông ta lặng lặng ngồi ở trong lao, có vẻ vô cùng an tĩnh. Quý Nguyên cách vách cũng đã yên tĩnh lại. Mấy ngày trước, hắn ta còn rất ầm ĩ, nhưng mấy ngày gần đây, hắn ta trở nên đặc biệt thành thật. Không vì lý do gì khác, Vương Triều Dương muốn cướp lấy Trung Châu Long Đỉnh. Kết quả thình lình bị 48 đại hồng nguyện của Hứa Thanh Tiêu giật đi, cuối cùng còn rơi xuống kết cuộc. Điều này làm cho hắn ta cảm thấy sợ hãi vô cùng. Vương Triều Dương đã mất rồi, vương triều Sơn Nguyên và vương triều Đồ Tà trước mắt cũng không quan tâm hắn ta. Lần này tới Đại Ngụy, không hiểu sao Quý Nguyên cảm thấy mình giống như một tên ngốc. Hắn ta rất hối hận đã xem Hứa Thanh Tiêu là kẻ thù. Nếu không đối địch với Hứa Thanh Tiêu, có lẽ sẽ không rơi vào kết cục như thế này. Nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên, truyền vào trong tai của Hoài Ninh Thân Vương. Trường đạo của Thái Tổ, là ông nói cho Quý Linh biết phải không? Giọng nói bình tĩnh vang lên, rơi vào tai Hoài Ninh Thân Vương. Khi giọng nói này vang lên, Hoài Ninh Thân Vương không có bất kỳ kinh ngạc nào, phảng phất đoán được con người sẽ tới tìm mình. Đúng vậy. Ông ta rất thẳng thắn, dùng phương thức võ đạo truyền âm trả lời. Tại sao? Người sau cũng không có tức giận, mà là lạnh nhạt mở miệng hỏi Hoài Ninh Thân Vương. Không có vì lý do gì cả. Đã biết được thiên mệnh, có Hứa Thanh Tiêu ở đây, chúng ta đều không thắng được. Hoài Ninh Thân Vương có vẻ thản nhiên, nhưng sự thản nhiên như vậy lại chọc giận đối phương. Thiên mệnh, Hứa Thanh Tiêu đại biểu thiên mệnh sao? Người sau lạnh lùng hỏi. Đại biểu hay không đại biểu cho thiên mệnh, ta nói không tính, người nói cũng không tính, kết quả đã được định đoạt. Trước đây ta đã nói rồi, nhất định phải giết Hứa Thanh Tiêu. Ngươi hết lần này tới lần khác không cho phép. Hiện tại hắn ta đã thành thế tôn, ai cũng không ngăn cản được hắn ta. Đây là cơ hội thắng duy nhất của ta. Ta không muốn thua, cũng sẽ không thua. Hoài Ninh Thân Vương cũng đã có chút tức giận rồi. Ông ta mở miệng và đưa ra câu hỏi. Cơ hội duy nhất để giành chiến thắng, ngươi làm sao thắng? Ta thấy ông chính là bị che mờ tâm trí. Còn nữa, ta không có nói là không giết Hứa Thanh Tiêu, mà là cần Hứa Thanh Tiêu đi làm một số việc. Nếu hắn không đi làm những việc này, sẽ không ngưng tụ ra Trung Châu Long Đỉnh. Đây là thứ mấu chốt nhất. Hiện giờ Trung Châu Long Đỉnh đã được đúc thành ra. Kế hoạch của chúng ta sẽ triển khai triệt để. Hoài Ninh, ta cho ông một cơ hội nữa. Ông lựa chọn cho tốt. Chuyện trước kia không nhắc lại nữa. Ta cũng sẽ nói kế hoạch cuối cùng cho ông biết. Đối phương hừ lạnh, nhưng cuối cùng vẫn đè nén lửa giận. Hắn ta nhìn Hoài Ninh Thân Vương nói như thế. Hắn ta bằng lòng cho Hoài Ninh Thân Vương một cơ hội khác. Nhưng Hoài Ninh Thân Vương không lập tức trả lời, cũng không tranh cãi, mà là im lặng suy nghĩ chút. Có mấy phần thắng? Hoài Ninh Thân Vương cảnh giác hỏi. 10 phần, thắng chắc rồi. Câu trả lời của người kia rất tự tin. Nghe thấy câu trả lời này, Hoài Ninh Thân Vương thở dài. Lại là đáp án này. Ông ta không có gì để nói. Ta đã lựa chọn con đường này thì sẽ không thay đổi nữa. Nếu thua, chết thì chết thôi. Bây giờ người muốn giết ta thì cứ giết đi. Hoài Ninh Thân Vương từ chối ý tốt của đối phương, vẫn là lựa chọn đứng bên Hứa Thanh Tiêu. Vừa nói ra lời này, người sau thật sự nhịn không được tức giận. Ông bị điên rồi phải không? Con trai ông chết trong tay Hứa Thanh Tiêu, cuối cùng ông lại đi giúp hắn sao? Mưu đồ mấy chục năm, ông lại chủ động từ bỏ. Có phải đầu óc ông có vấn đề hay không? Hắn ta nhịn không được tức giận giống lên, trong lời nói tràn đầy lửa giận, không thể giấu được. Tuy nhiên khi đối phương đề cập đến con trai mình, Hoài Ninh Thân Vương lại nhịn không được, nắm chặt nắm tay nói. Cái chết của con trai ta không hận Hứa Thanh Tiêu, mà người ta hận chính là ngươi. Nếu không phải vì cái kế hoạch trong miệng ngươi, tai họa của Bình Khâu Phủ sẽ xảy ra sao? Người trong thiên hạ đều nói, còn ta tham ô 3.000 vạn lượng bạc. Nhưng trên thực tế, chỉ là 3.000 vạn lượng bạc tính là cái gì? Người thực sự nghĩ rằng ta là một kẻ ngốc sao? Nó sẽ để ý tới 3.000 vạn lượng bạc sao? Cho dù là 3 vạn lượng bạc, nó cũng không thèm để mắt. Cái chết của nó có liên quan gì đến Hứa Thanh Tiêu? Nói tóm lại, ta giúp các ngươi đủ rồi. Ta nợ ngươi cũng đã trả hết. Nếu người muốn giết ta, bây giờ cứ tới lấy mạng của ta. Nếu không, không cần nhiều lời. Hoài Ninh Thân Vương cũng nổi giận. Ông ta nói ra bí mật này, làm cho người sau nhất thời trầm mặc không nói. Hai người im lặng như nhau. Sau một thời gian, cảm xúc của người kia đã bình tĩnh lại. Cái chết của Hoài Bình, ta rất đau lòng. nhưng ta không có ý muốn hại hắn. Suy cho cùng vẫn là do Hứa Thành Tiêu, nhưng mà ta sẽ không giết ông. Nhưng ông đã ra lựa chọn, niệm tình giữa ông và ta. Ta hỏi ông một câu, ông thành thật trả lời. Hứa Thành Tiêu có biết sự tồn tại của ta không? Đối phương hỏi, không biết, ta không nói. Hoài Ninh Thân Vương trả lời gọn gàng, tốt, từ hôm nay trở đi, giữa ông và ta không còn liên quan gì nữa. Ta không giết ông, nhưng nếu ông uy hiếp đến kế hoạch của bọn ta, đừng trách ta hạ sát thủ. Nhận được câu trả lời này, đối phương đã biến mất, để lại Hoài Ninh Thân Vương trong phòng giam. Qua một lúc lâu, Hoài Ninh Thân Vương thở dài. Ông ta cũng không biết phải nói gì về tương lai, tốt hay xấu, ông ta cũng không rõ nữa. Nhưng mà Hoài Ninh Thân Vương cũng hiểu được một chuyện, ván cờ này đã đến giai đoạn cuối cùng. Kế tiếp phát sinh chuyện gì, ông ta không biết. Chuyện này có liên quan bí mật lớn thật sự, ngay cả chính mình cũng không có tư cách tham dự. Cùng khi đó, Tây Châu, Tiểu Lôi Âm Tự. So sánh với Thiên Trúc Tự, hương khói của Tiểu Lôi Âm Tự không còn như trước. Tiểu Lôi Âm Tự có 9 ngôi chùa, thờ 9 phò tự Phật, ngày thường có vẻ có chút vắng vẻ. Bên trong chùa miếu, ngoại trừ tiếng chuông thỉnh thoảng vang lên, sẽ không có âm thanh nào khác. Nơi này rất yên tĩnh, so với Thiên Trúc Tự tràn đầy hương khói, Tiểu Lôi Âm Tự quả thật giống một ngôi chùa của Phật môn, thanh tịnh, thong thả. Mà vào lúc này, một vị hòa thượng mới xuất ra, vội vội vàng vàng đi về phía thiền phòng của chủ trì. Chủ trì sư thúc, chủ trì sư thúc, Thế Tôn tới rồi, nó muốn tìm ngài. Bên trong thiền phòng, tiếng mõ vang lên văng vẳng. Khi xuất hiện giọng nói của vị hòa thượng mới xuất ra, tiếng mõ nhanh chóng dừng lại. Ngay sau đó, một bóng dáng xuất hiện ở bên ngoài Tiểu Lôi Âm Tự. Đây là vị trụ trì, mặc áo cà sa, lông mày đã trắng như tuyết, thoạt nhìn thập phần lão thái, hướng Hứa Thành Tiêu bái lại một cái thật sâu. A Di Đà Phật, bần tăng Viên Ngộ, bái kiến Thế Tôn. Chủ trì của Tiểu Lôi Âm Tự cực kỳ cung kính, bái một cái thật sâu về hướng Hứa Thành Tiêu. Với cái cúi đầu sâu của ông ta, Hứa Thành Tiêu cũng đáp lễ lại. Chủ trì khách khí, hôm nay đến đây là có chuyện quan trọng muốn hỏi. Hứa Thành Tiêu rất thẳng thắn, hắn đi thẳng vào vấn đề, nói rõ mục đích của mình tới đây. Người kia không có chút kinh ngạc và nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu nói, sư tổ đã phân phó xuống, mời Thế Tôn theo bẩn tăng đến đây. Chủ trì Viên Ngộ mở miệng, sau đó tự mình dẫn Hứa Thành Tiêu vào chùa. Hòa thượng trong chùa đều đánh giá Hứa Thành Tiêu, bọn họ hướng Hứa Thành Tiêu cùng kính bái lại. Hứa Thành Tiêu là Thế Tôn của Phật môn, đáng để bái lại. Đồng thời bọn họ cũng ngạc nhiên và tò mò, không biết Hứa Thành Tiêu đến Tiểu Lôi Âm Tự để làm cái gì. Theo lý mà nói, không phải đến Thiền Trúc Tự sao? Bọn họ rất tò mò, nhưng không thể suy nghĩ ra được bất cứ điều gì. Rất nhanh, sau khi vào chùa, Hứa Thành Tiêu cũng không biết nên đi đến đâu, chỉ đi theo Viên Ngộ vào trong. Cuối cùng, dừng lại ở bên ngoài một sơn động, ở phía sau ngọn núi. Bên ngoài sơn động, bày đủ các loại Phật khí, chung quanh có hàng ma trận. Hứa Thành Tiêu thân là tiên môn nhất phẩm, tất nhiên có thể cảm nhận được trận pháp đáng sợ này. Khí tức rất mạnh, ít nhất là nhất phẩm. A-di-đà Phật, Thế Tôn, sư tổ ở trong sơn động. Thân thể ông ấy có chút khó khăn, không cách nào đi ra gặp Thế Tôn. Phiền Thế Tôn đi vài bước, vất vả một phen. Chủ trì Viên Ngộ mở miệng, hắn chỉ vào sơn động phía trước, bình tĩnh nói. Được. Không có cái gì can đảm hay không can đảm, Hứa Thành Tiêu một bước vượt qua. Hắn thân là tuyệt thế võ đế, nhân gian này đã không còn gì có thể thương tổn đến hắn. Cho dù có người ở chỗ này bố trí thiên la địa võng, nhờ vào Trung Châu Long Đỉnh, bản thân hắn cũng có thể thong dong rời đi. Vì vậy, hắn không sợ. Một bước vượt qua, đã vào trong sơn động. Nhưng sau khi đi vào sơn động, Hứa Thành Tiêu đã nhìn thấy được hai thứ quen thuộc, một đóa bát bảo Phật liên, một viên thần thạch trấn ma, hai món đồ vật hiện rõ trong sơn động. Mà bên trong sơn động xuất hiện một bóng người, nhưng làm cho người ta kinh ngạc, chính là bóng người này khoác áo cà sa, các bộ phận hầu như đều không còn máu thịt, giống như là một bộ xương tản ra mùi hôi thối. lão tổ của Tiểu Lôi Âm Tự lại là dáng vẻ như thế này, truyền ra ngoài chỉ sợ không có ai tin. Bần tăng chính tâm, bái kiến Thế Tôn. Bộ xương mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn. Đại sư, ngài đây là... Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn cảm giác được cả người đối phương cuốn quanh ma khí, không ngừng hấp thu sinh mệnh của ông ta. Có thể kiên trì được đến bây giờ thực sự là không dễ dàng. Bát Bảo Phật Liên cùng thần thạch chấn ma có tác dụng lớn, nếu không ông ta đã không có khả năng vẫn còn sống. Bị chúng lời nguyền rủa, kéo dài chút sức lực chỉ vì đang chờ Thế Tôn đến đây. Chính tâm thần tăng lên tiếng, ngữ khí bình tĩnh giống như đang xem nhẹ sống chết. Nguyền rủa gì, ngay cả nhất phẩm cũng không ngăn cản được. Hứa Thanh Tiêu nhíu mày hỏi. 300 vạn mạng người nguyền rủa, cũng trách bẩn tăng sơ suất, nhưng cũng không sao cả. Chính tâm thần tăng xem nhẹ hết tất cả, nhưng những lời này lại làm cho Hứa Thanh Tiêu nhíu chặt mày. Lời nguyền của 300 vạn mạng người, thương thế của chính tâm thần tăng là vết thương cũ, nhưng Hứa Thanh Tiêu có thể cảm giác được, cũng chính là ma khí mấy chục năm gần đây dính vào. 300 vạn mạng người không phải là một vấn đề nhỏ. Tính toán kỹ lưỡng, trong phút chốc, Hứa Thanh Tiêu không khỏi nhíu mày nói. Còn liên quan đến Phủ Bình không? Hứa Thanh Tiêu phát hiện vấn đề này một cách nhạy bén, không thể không hỏi. Đối với Phủ Bình Khâu, Hứa Thanh Tiêu còn có chút ấn tượng. Hoài Bình Quận Vương chính là bởi vì Phủ Bình Khâu mà chết. Lúc trước Phủ Bình Khâu hạn hán nghiêm trọng mấy năm, triều đình cấp phát 3.000 vạn lượng bạc. Nhưng Hoài Bình Quận Vương đã tham ô số bạc cứu trợ thiên tai, dẫn đến 300 vạn dân chúng chết oan uổng. Cũng chính bởi vì như thế, hắn không thể không giết Hoài Bình Quận Vương. Nhưng cũng chính bởi vì chuyện này mà bản thân hắn đã rước phải rắc rối này cho đến rắc rối khác. Không nghĩ tới, đi lòng vòng lại quay trở về điểm ấy. Thế Tôn, bần tăng có mấy chuyện muốn hỏi lại Thế Tôn. Lão Tăng mở miệng, không trực tiếp đưa ra câu hỏi. Đại sư mời nói. Hứa Thanh Tiêu rửa tay, cung kính lắng nghe. Thứ nhất, Phủ Bình Khâu xảy ra hạn hán, đối với Đại Ngụy mà nói, cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Mùa cầu mưa khó có được, nhưng Đại Ngụy cũng không hoàn toàn thiếu. Nhưng 36 lá bùa cầu mưa, một giọt nước mưa cũng không rơi. Thế Tôn có nghi ngờ gì không? Lão Tăng mở miệng, nói ra như vậy. Sau khi lời này vừa nói ra, làm cho Hứa Thanh Tiêu đột nhiên nhận ra điều gì đó. Đúng vậy, lúc trước khi hắn điều tra vụ án ở Phủ Bình Khâu đã xem nhẹ chi tiết này. Đối với một thứ như bùa cầu mưa này, theo lý mà nói, khi dùng thì sẽ có mưa rơi xuống. Loại chuyện trời mưa này cũng không phải là chuyện lớn gì. Nhưng 36 lá bùa cầu mưa không có rơi một giọt nào, điều này rõ ràng có vấn đề. Chỉ là lúc đó mình vẫn còn quá giới hạn trong suy nghĩ thông thường, luôn cho rằng Hoài Bình Quận Vương tham ô 3.000 vạn lượng bạc. Bây giờ suy nghĩ lại, thật sự có chút ngu xuẩn. Thứ hai, đường đường là Hoài Bình Quận Vương. Thế Tôn cảm thấy bọn họ quan tâm 3.000 vạn lượng bạc sao? Đây là câu hỏi thứ hai của Lão Tăng, cũng là chuyện Hứa Thanh Tiêu vừa nghĩ đến. Đúng vậy, đường đường là Hoài Bình Quận Vương, dù nghèo đến đâu cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. 3.000 vạn lượng bạc tất nhiên là không nhỏ, nhưng trên thực tế thì sao? Lúc trước đám phiền thương kia hàng năm cung cấp cho những vương gia này bao nhiêu bạc? 3.000 vạn lượng nói nhiều là nhiều, nhưng tuyệt đối không đáng để một vị quận vương mạo hiểm, nhất là chôn vùi 300 vạn dân chúng. Việc này mà bại lộ ra, không chết cũng phải chết. Thì ra là có ẩn tình khác. Thứ ba, 300 vạn người đã chết, những oan hồn kia đã đi đâu? Lão Tăng nói ra điểm thứ ba, ba điểm trên đều có thể chứng minh một chuyện, đó chính là chuyện của Phủ Bình Khâu tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng. Chẳng qua Hứa Thanh Tiêu không có cắt ngang lời nói của đối phương mà là kiên nhẫn lắng nghe. Có người đang huyết tế, dùng phương thức thượng cổ ác độc nhất, huyết tế 300 vạn dân chúng Đại Ngụy vô tội để đạt được một mục đích. Ông ta chậm rãi lên tiếng, nói ra chân tướng. Có vấn đề, bọn họ làm như vậy không sợ Đại Ngụy trả thù sao? 300 vạn người, đừng nói Đại Ngụy, tu sĩ chính đạo trong thiên hạ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hứa Thanh Tiêu lập tức lên tiếng, hắn cũng không phải không tin, mà là cảm thấy có chút khoa trương. Liên quan đến huyết tế, nhân sĩ chính đạo trong thiên hạ không có khả năng không tỏ thái độ. Đến lúc đó ba đại vương triều cộng thêm tiên môn Phật môn, không ai có lá gan như vậy, dám khiêu chiến anh kiệt trong thiên hạ. Nhưng mà đối phương lại lắc đầu rồi sau đó lên tiếng. Hứa thi chủ, có lẽ đã nghĩ sai rồi. 300 vạn dân chúng vô tội này cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ ra tay. Lão tổ của Tiểu Lôi Âm tự mở miệng đưa ra câu trả lời. Không phải là lần đầu tiên ra tay sao? Trong phút chốc, Hứa Thành Tiêu đã hiểu ra. Trận chiến Bắc Phạt là lần đầu tiên. Cho nên Phủ Bình Khâu chỉ là đến thời khắc mấu chốt, thiếu 100 vạn oan hồn, cho nên thả gánh chịu áp lực cực lớn cũng phải thiết lập tình hình này. Hứa Thành Tiêu nghĩ đến, cho nên lên tiếng nói như vậy. Trận chiến Bắc Phạt đã thu thập một lượng lớn oan hồn, nhưng vẫn còn thiếu một chút, cho nên mới xuất hiện biến loạn ở Phủ Bình Khâu. Lão Tăng gật đầu. Nhưng vì sao qua nhiều năm như vậy vẫn không có tai ương gì? Hứa Thành Tiêu khó hiểu hỏi. Vẫn chưa đủ. Bọn họ muốn hồi sinh tam đại hung thần trong truyền thuyết, những thứ này vẫn không đủ. Thế Tôn chẳng lẽ không nhận ra sao? Có người đang ở trong bóng tối khơi dậy chiến loạn. Các nước chư hầu Đại Ngụy, Man Quốc cùng với vương triều Sơ Nguyên và vương triều Đột Tà hiện tại, những chuyện này đều có bóng dáng của bọn họ. Ông ta lên tiếng nói một câu đánh thức Hứa Thanh Tiêu. Mối nhục Tĩnh Thành, Bắc Phạt, chiến tranh của các nước chư hầu, Man Quốc, vương triều Sơ Nguyên, vương triều Đột Tà. Hứa Thanh Tiêu rất khó sâu chuỗi toàn bộ những chuyện này lại với nhau. Nhưng bây giờ sau khi nghe Lão Tăng nói xong, những chuyện nhìn như tưởng không liên quan này quả thực lại có thể liên kết với nhau. Mối nhục Tĩnh Thành, trong mắt mọi người đều cho rằng Man Quốc tự cao tự đại, muốn bành trướng lãnh thổ, có ý đồ xâm lấn Đại Ngụy. Nhưng ngược lại, Đại Ngụy có nhất phẩm võ giả, Man Quốc cũng biết điều đó, cho nên cuộc chiến tranh này tuyệt đối không có khả năng xâm lược được Đại Ngụy, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cho Đại Ngụy chịu tổn thất lớn. Nhưng nếu làm như vậy, chờ Đại Ngụy lấy lại tinh thần, Man Quốc cũng sẽ chịu thiệt hại. Bắc Phạt, người trong thiên hạ cho rằng đây là phản kích của Đại Ngụy, ngay cả Hứa Thanh Tiêu cũng cho rằng là một cuộc phản kích. Nhưng vấn đề là Đại Ngụy 7 lần Bắc Phạt chiến đấu quá ác liệt, chứng tỏ đây là một cái bẫy. Ngay từ đầu, Đại Ngụy có thể thật sự muốn phản kích, nhưng công phản kích của Đại Ngụy sau đó lại trở nên có chút không giống người thường. Vũ Đế chắc là đã biết cái gì đó, tuyệt đối không phải đơn giản như bề ngoài. Trận chiến với các nước chư hầu, lúc trước Hứa Thanh Tiêu không có suy nghĩ kỹ. Bây giờ suy nghĩ lại, các nước chư hầu bị khiêu khích, nhưng vấn đề là các nước chư hầu dám lựa kiếm với Đại Ngụy, điều này cũng có chút bất thường. Cho dù là vương triều Sơ Nguyên cùng vương triều Đột Tà hứa hẹn nhiều chỗ tốt hơn nữa, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Và lại Man Quốc, bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức mấy chục năm, vội vội vàng vàng đến Đại Ngụy như vậy, không thể nói là đã bị đám người này mê hoặc. Nhưng vương triều Sơ Nguyên và vương triều Đột Tà không ít lần lừa gạt Man Quốc. Trong nháy mắt, Hứa Thanh Tiêu có chút líu lưỡi. Tổ chức này thật sự có chút đáng sợ mà, đùa giỡn các thế lực trong thiên hạ xoay vòng vòng. Thật không ngờ lừa bọn họ trở nên như thế này. Những người này là ai? Có liên quan đến tiên thi Đại Ngụy hay không? Hứa Thanh Tiêu hỏi, đồng thời nhắc đến tiên thi Đại Ngụy. Không liên quan gì đến tiên thi Đại Ngụy. Bần Tăng đã từng thương lượng với Võ Đế, cùng với mấy vị thí chủ. Thế lực này không có bao nhiêu người, nhưng mỗi một người bọn họ đều là người có địa vị cực cao. Trong vương triều Đại Ngụy có một người, trong Nho Đạo có hai người, trong Phật Môn có một người, trong Tiên Môn cũng có một người, tổng cộng 5 người. Ông ta trả lời, Tiên Môn và Phật Môn cũng có. Hứa Thanh Tiêu nhíu mày, đây là nơi hắn không nghĩ tới. Đúng vậy, nhưng mà cường giả trong Tiên Môn và Phật Môn đã chết rồi. Người Phật Môn đã viên tịch. Điểm này Bần tăng tin chắc, chẳng qua người kia của tiên môn cũng không dễ nói. Chính tâm thần tăng trả lời, tiên môn là tên gì? Hứa Thành Tiêu hỏi. Nghi ngờ là Vân Du chân nhân, giáp tử thành tiên, nhưng không phải bất kỳ một trong thất đại tiên môn nào, lai lịch có phần không rõ. Ông ta cũng là một trong những người có tham gia, chỉ là sau này không có tin tức của ông ta nữa. Chính tâm thần tăng nói ra tên người này. Còn mấy người khác thì sao? Trong đại ngụy là ai? Hứa Thành Tiêu tiếp tục hỏi. Không rõ lắm. Ngay từ đầu Bần tăng phỏng đoán là Hoài Ninh Thân Vương, nhưng sau đó cảm thấy không phải. Ông ta rất có thể cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Người này ẩn trốn quá sâu. Chính tâm trả lời. Không phải Hoài Ninh Thân Vương. Hứa Thành Tiêu tiếp tục trả lời. Không phải Hoài Ninh Thân Vương, nhưng cũng không khác biệt lắm. Chính tâm thần tăng lên tiếng. Vậy người trong Nho Đạo thì sao? Lẽ nào là hai vị thánh nhân? Hứa Thành Tiêu hỏi. Nhưng mà chính tâm thần tăng lắc đầu nói. Tiên môn, Phật môn, đại ngụy, Bần tăng đều có thể đoán được một hai người, nhưng chỉ có người trong Nho Đạo Bần tăng đoán không ra. Có thể là thánh nhân, nhưng cũng có thể không phải là thánh nhân. Chính tâm thần tăng chậm rãi lên tiếng. Ông ta không có trực tiếp nhận định là thánh nhân, nhưng cũng không lấy ra chứng cứ nói không phải thánh nhân. Đại sư, có một số việc người có thể không biết. Hứa Thành Tiêu mở miệng, hắn nói cho đối phương biết toàn bộ tin tức mình nhận được. Cũng không phải là tin tưởng đối phương, mà là để cho đối phương phân tích. Nửa canh giờ sau, Hứa Thành Tiêu nói ra toàn bộ những lai lịch này một lượt. Người kia nhất thời trầm mặc, ông ta suy ngẫm trong một lúc lâu. Sau một lúc lâu, tiếp tục lên tiếng. Nếu là như vậy, vậy chắc là hai vị thánh nhân, nhưng Bần tăng không chắc chắn lắm. Câu trả lời của chính tâm thần tăng ngoài dự liệu của Hứa Thành Tiêu. Tại sao? Hứa Thành Tiêu có chút tò mò. Dưới tình huống bằng chứng không có gì chối cãi, sao còn có thể có chút hoài nghi? Thế Tôn, đương thời không ai có thể sống lâu như vậy, đặc biệt là thánh nhân. Bọn họ mang theo thiên mệnh, thiên địa sẽ không cho phép bọn họ sống một thời gian dài như vậy. Mặc dù bọn họ thật sự sống lâu như vậy, cũng sẽ không làm như vậy. Thánh nhân không giống nhau, mỗi một vị thánh nhân đều có tư tưởng của riêng mình, sẽ không bị người khác cản trở. Thế Tôn, Bần tăng hỏi ngươi một câu, nếu để cho một nửa người trong thiên hạ táng thân, để cho ngươi trở thành thánh, ngươi có bằng lòng hay không? Chính tâm thần tăng nói ra nguyên nhân vì sao ông ta bác bỏ. Lời này vừa nói ra, Hứa Thành Tiêu trầm mặc. Để cho một nửa người trong thiên hạ táng thân đổi lấy thánh vị của mình, Hứa Thành Tiêu sẽ không làm được. Đây không phải con lòng thánh mẫu, mà là vấn đề về tam quan. Đây là căn bản của nhân tính. Không ai là ma đầu hung hãn tàn bạo. Người có ác niệm là bởi vì không có bằng chứng chứng minh thiện niệm. Nó không phải là sinh ra ác niệm. Nhất là Hứa Thành Tiêu đọc sách vài năm cũng hiểu được rất nhiều đạo lý. Hắn không thể thực hiện một sự lựa chọn như vậy. Thấy Hứa Thành Tiêu do dự trầm mặc, chính tâm thần tăng hai tay chắp lại. Thế Tôn, trong lòng người đã có đáp án, có lẽ cũng không cần Bần tăng nói nhiều. Nhưng Bần tăng cũng không dám cam đoan, có phải đúng hay không. Dù sao người đến cuối đời, có lẽ sẽ sinh ra một ít ác niệm. Dù sao ai cũng muốn được trường sinh. Chẳng qua cũng có người ở trong sinh tử đã đạt được giác ngộ tối cao, cũng chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng thánh nhân từ cổ chí kim lùi tới cũng chỉ có mấy vị kia. Thật ra nói cho cùng, tác dụng của trường sinh sẽ có ý nghĩa sao? Bằng hữu bên cạnh, mỗi một người già đi, thế giới điêu tàn, ngàn năm sau sớm đã là cảnh còn người mất. Cái này có ý nghĩa sao? Chính tâm thần tăng thấu hiểu sinh tử, ông ta mấy chục năm trước trúng nguyền rủa, sinh mệnh đã đi đến tận cùng, dựa vào một chút hơi tàn, chống đỡ đến bây giờ, chính vì chờ đợi Hứa Thanh Tiêu đến. Mà mấy chục năm qua, ông ta cũng hiểu được rất nhiều chuyện, đã có cách nhìn đặc biệt đối với sinh tử. Hứa Thanh Tiêu cũng đang nghiêm túc suy tư, bởi vì cẩn thận suy nghĩ, người có thể trở thành thánh nhân, người nào không phải người trong Long Phượng. Thánh nhân không phải cảnh giới cường đại của thực lực, mà là tư tưởng và linh hồn cường đại. Đối với người thường mà nói, có lẽ để cho bọn họ trường sinh, bọn họ sẽ không từ thủ đoạn. Nhưng đối với thánh nhân mà nói, thật đúng là không chắc chắn. Chỉ là rốt cuộc có phải thật hay không, hắn không có cách nào xác định được. Chính tâm thần tăng cũng không có cách nào xác định, chỉ có thể tạm thời để nó sang một bên. Trước tiên không suy nghĩ rối rắm chuyện này nữa. Đà tạ đại sư chỉ dạy. Rất nhanh, Hứa Thanh Tiêu cùng kính lên tiếng, sau đó tiếp tục hỏi. Tiền đế bảo ta tới đây, nói là có việc dặn dò, dám hỏi đại sư là chuyện gì? Hứa Thanh Tiêu có chút thở dài, đồng thời hỏi chuyện quan trọng. Trong mộ võ đế nói ông ta để lại một ít thông tin ở trong tiểu lôi âm tự, bảo hắn đến đây chính là vì chuyện này. Võ đế để lại lời nhắn, mời thí chủ nghe. Võ đế đoán được hậu thế nhất định sẽ tìm tiên tàng Trung Châu. Nhưng trong tiên tàng lại chứa đầy những đồ vật rất kỳ lạ không rõ. Nếu muốn tự bảo vệ bản thân, mang theo tiên thi. Chính tâm thần tăng nói như thế, mang theo tiên thi. Hứa Thanh Tiêu nhíu mày, hắn không nghĩ tới võ đế lại để lại lời nhắn này. Đúng vậy, mang theo tiên thi, đi đến tiên tàng Trung Châu. Tuy nhiên, bần tăng nghĩ chắc là không cần. Chính tâm thần tăng gật gật đầu, đồng thời lại nói một câu ý nghĩa thâm sâu. Tại sao? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi. Võ đế bảo Thế Tôn mang theo tiên thi. Có lẽ bởi vì tiên thi có thể ngăn chặn được lực lượng thần bí của tiên tàng Trung Châu. Chỉ là năm đó, khi Vũ Đế tìm kiếm bẩn tăng, trong cơ thể có khí tức giống như người. Thậm chí có thể nói, khí tức trong cơ thể Thế Tôn so với Võ Đế còn mạnh hơn, càng đáng sợ hơn. Chính tâm thần tăng nhìn Hứa Thanh Tiêu, nhắc tới thông tin quan trọng. Có phải cái này không? Hứa Thanh Tiêu ngưng tụ tam ma ấn. Kết thúc tập 171, cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Liệu rằng Hứa Thanh Tiêu có tìm ra tiên tàng Trung Châu và có giải được tam ma ấn hay không thì hãy cùng Trang Đắc đón xem trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.